Dẫu ngươi là phế vật. Chương 41, Liên Quân Đấu, hát dấu lớn 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói mà Lý Uyển Vân muốn nghe nhất. Nàng xúc động không kiểm soát được nước mắt của mình. Doanh Doanh hướng đến hôn lên những giọt nước mắt đó. Nàng biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc mà những giọt nước mắt đáng giá. Rồi nàng bị nữ vương lật kèo áp bản thân nàng nằm dưới Lý Uyển Vân dùng cách mà Doanh Doanh đã làm với mình mà trải nghiệm cơ thể của đối phương. Nàng đang làm rất tốt thì nàng cảm nhận dị vật đang xoa nơi đó. Rồi bất chợt tiếng vào. Nàng không nghĩ Doanh Doanh của nàng lại lợi hại như vậy. Doanh Doanh ngồi dậy ôm lấy cơ thể đầu dấu tích của mình. Bức tranh xuân không thể bị phá hoại được. Nàng cảm nhận được sự ướt át nơi đó. Nơi đó của nàng và của chính bản thân mình. Vân tỷ, Lý Uyển Vân quỳ trên người Doanh Doanh. Tay đặt lên vai. Nàng nghiêng đầu hôn. Và đương nhiên Doanh Doanh của nàng rất biết cách dẫn đưa. Vừa hôn nàng vừa hút đi mọi sức lực của nàng. Hút hết khả năng chống cự, hút đi sự mạnh mẽ của một nữ nhân Lý gia. Sự kiêu hãnh của thiên tài. Lúc này nàng cảm thấy bản thân thật yếu đuối, nhưng nàng nguyện ý, nếu yếu đuối trước mặt Doanh Doanh, nàng cho phép bản thân yếu đuối. Để cả cuộc đời Doanh Doanh phải vệ nàng. Doanh Doanh cảm nhận được cho phép. Nàng nói, Vân tỷ, tỷ thật dẫm đãng. Giọng nói bình thường nhưng lúc này lại mang đến cho Lý Uyển Vân cảm giác xấu hổ vô cùng. Nàng hôn thật mạnh không cho người kia được nói lung tung, khiến nàng lúng túng nữa. Doanh Doanh say mê trong những thay đổi khó lường của ái nhân. Nàng dựa vào những gì mình có mà từ từ tiến vào. Gặp gì phá đó. Thế nhưng đến khi phá nó. Lý Uyển Vân đau nhói nhưng cũng rất nhanh lấy lại sức lực. Nàng cười hạnh phúc nhìn đến Doanh Doanh. Nàng nói, Doanh. Nữa cuộc đời còn lại của tỷ nhất định muội phải nâng niu đấy. Nếu không tỷ sẽ khiến muội không vui đâu. Nhìn những giọt mồ hôi đó. Nụ cười đó. Khuôn mặt đó. Giọng nói đó. Cường đại công Doanh Doanh đã bị Lý Uyển Vân vô tình bậc công tắc. Đáp lại nàng là một khuôn mặt ma mảnh. Vân tỷ. Đời này muội sẽ vì tỷ rồi. Doanh Doanh đặt Lý Uyển Vân nằm ngửa trong lòng mình. Cánh tay dài lúc này thật hữu hiệu. Nàng hiểu rõ điểm yếu, cũng hiểu những thứ mà người thời này không biết. Tiếng hoan hỉ vang lên không ngừng bên cạnh là những dấu răng xuất hiện trên. Người của Doanh Doanh. Doanh Doanh khám phá nơi thầm kín nữ nhân tuy không phải là lần đầu. Nhưng là lần đầu cảm nhận được sự hấp dẫn. Nơi đó càng lúc càng hút lấy nàng. Doanh Doanh cũng dần loạn hơi thở rồi nhẹ nhàng đặt nương tử tỉ tỉ nằm xuống, sau đó tiến xuống cảm nhận được lưỡi của Doanh Doanh đang ở nơi đó. Khiến Lý Uyển Vân kinh ngạc đầy xấu hổ. Doanh, nơi đó, không nên đâu. Doanh Doanh không những không nghe theo nàng còn khiến cho đối phương phải chịu khuất phục. Chỉ vài hành động kết hợp đã khiến cả thân thể mềm ra. Và thật ngọt ngào, dòng suối không bao giờ cạn. Doanh Doanh tiếp tục liếm láp. Ý định làm sạch, rồi lại tiếp tục cảm nhận được sự sẵn sàng của người bên dưới. Vân tỷ, tỷ xem nơi đây lại sẵn sàng nữa. Rồi Lý Uyển Vân vừa phục hồi chưa được bao lâu lại nghe câu nói đó. Thẹn không thể nói thành câu. Doanh, muội, Doanh Doanh không cho phép người nghỉ ngơi. Nàng lại tiếp tục săn sóc nơi tròn trịa và đầy mùi hương quyến rũ kia. Còn tay của nàng cứ khiến cho hông của nương tử tỉ tỉ tiếp tục động theo đúng ý của mình. Muội có thể dừng lại. Đủ rồi, thật chứ? Doanh Doanh càng lúc càng không dừng lại. Nàng nâng một chân của Lý Uyển Vân lên và ôm lấy. Nàng đặt hai nơi ẩm ướt cả vào nhau. Doanh Doanh biết cách khiến cho Lý Uyển Vân bấn loạn. Không thể ngăn lại những tiếng hoan hỉ được nữa. Cả một không gian nóng bỏng. Doanh, Doanh, muội, Doanh, Vân tỷ. Cả hai quấn lấy nhau không biết bao nhiêu thời gian. Doanh Doanh cuối cùng cũng cho Lý Uyển Vân nghỉ ngơi. Sau khi để nàng có được mình. Tuy mệt nhưng nếu để hai đứa nhỏ về mà không thấy ai sẽ nghi kỵ sẽ tự tìm đến. Và vừa hay khi vừa mở cửa ra thì vừa thấy không gian của Khôi Nhất dường như cũng vừa về. Khôi Nhất trông thấy khuôn mặt mệt mỏi của tỷ tỷ cũng lo lắng. Tỷ tỷ có chuyện gì sao? Doanh Doanh lắc đầu nói. Về rồi nghỉ ngơi đi. Vân Tẩu hôm nay cùng ta luyện tập hơi mệt. Đệ và Yên Nhi đừng đến làm phiền Tẩu nghỉ ngơi. Khôi Nhất gật đầu đưa Khôi Yên sang phòng của mình. Buổi chiều hôm đó thời gian như trôi đi nhanh không dừng lại được. Mới đó mà đã đến lúc tham gia liên quân đấu. Số người tham gia mỗi gia tộc đều có hạn. Mỗi gia tộc chỉ cử ra được 7 người thể tham gia. Đội hình của Lý gia xuất hiện thật kỳ lạ, chỉ có 5 người mà một đứa trẻ 12, 14 tuổi làm người dẫn đội hình tiến vào sân đấu. Người dẫn chương trình là Y Giang, là mỹ nữ có giọng nói quyến rũ nhất đại lục, giải đấu hàng năm liên quân đấu. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Nào chúng ta cùng chào đón các đấu sĩ đến từ các gia tộc. Nào, gia tộc Huấn Kiệt quán quân năm ngoái của chúng ta, 7 nam thanh nữ tú bước vào trên y phục có thêu chữ Kiệt màu bạch kim. Toàn là những thiên tài. Xem ra kế sách của Huấn Kiệt đã làm rất đúng. Người nhỏ tuổi nhất 16 tuổi đã đạt đến khai sơ lưu tỏa. Quả là bậc anh tài trăm năm hiếm có, mang theo vẻ ngông cuồng của kẻ mạnh. Y Giang nói tiếp. Quả là các thần chiến tương lại. Thấp nhất cũng đã là lưu tọa không tộc, người mạnh nhất sẽ như thế nào này đây? Tất thảy đều òa lên ngạc nhiên. Tiếng vừa thu lại thì Y Giang lại lên tiếng giới thiệu tiếp. Theo đó chính là 7 thần chiến của Lưu Gia Thôn, theo sau chính là 7 thần chiến của Thiên Sơn. Sự trở lại của hai gia tộc đây chính là hai đối thủ của Huấn Kiệt gia tộc. Những kỹ năng chiến đấu cùng thần lực vượt ngưỡng cho phép xuất người bình thường. Suốt thời gian qua Lưu Vĩ người đã biến mất và giờ xuất hiện với vị trí trưởng tộc. Xem sức mạnh đang tràn trề xung quanh họ. Họ thật sự rất mạnh. Năm nay quả thực thần chiến quá đỗi mạnh mẽ. Một tương lai của đại lục đang nằm trong một trong những thần chiến đây. Một đồng y phục màu xám cho với chữ Lưu màu đen nổi bật là của Lưu Gia Thôn. Còn y phục màu trắng với chữ Thiên rõ ràng màu đen vừa xuất hiện đã rất gây chú ý. Y Giang nhìn thấy y phục màu vàng kim liền biết đấy là đối thủ nặng ký nhất của tất cả các đối thủ. Nàng nhanh chóng giới thiệu. Hãy chú ý đến đồng y phục màu vàng kim của Lý gia tộc, nơi chân giữ giấc ngủ của rồng. Sức mạnh của họ bao đời nay luôn là khao khát của tất cả những thần chiến tương lai. Nhưng thật kỳ lạ, tại sao lại chỉ có 5 người? Chẳng lẽ sự xuất hiện của Oa Ma Vương là sự thật và Lý gia tộc đã tổn thất như vậy sao? Nghe đâu đảo chủ Vũ Đảo đã thành hiền tế của Lý gia lại là cùng tứ hệ thiên tài vạn năm có một của đại lục. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Wow! Từ trên cao một cặp đôi xuất hiện. Với đồng y phục màu vàng kim nhà họ Lý. Một người ai cũng biết chính là Lý Uyển Vân, nàng như tiên nhân hạ phàm, còn người đang che kín không lộ bất cứ điều gì thế, nhưng hắc sắc thần lực có thể trấn áp cả người của Thiên Sơn. Ngay đến Y Giang cũng phải run sợ. Đây, có phải là chủ nhân của Vu Đảo chăng? Hắc sắc thần lực hiến dị, hệ tinh thần mạnh như vậy quả thực là hiếm có. Xem ra năm nay Lý gia quả thực đã có rất nhiều thiên tài. Ngủ Khôi Nhất mở không gian đi đến chỗ Lưu Vũ, mang theo cả Khôi Yên. Đứng trước mặt cha mà nói. Yên Nhi, đây là cha của chúng ta. Muội thấy cha thế nào? Khôi Yên từ trong không gian hiện ra đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn về Lưu Vĩ. Khuôn mặt Khôi Yên giống với thiên hương nhất nên vừa nhìn thấy Lưu Vĩ đã không thể ngồi yên. Đi chậm chậm tới, Yên Nhi. Khôi Yên nhìn ca ca của mình như muốn xác mình. Mặc dù linh cảm của tiểu nha đầu cũng đồng thuận nhưng không thể cứ bám lấy người lạ, tỷ tỷ đã dặn dò rất kỹ. Thấy dấu hiệu cho phép, Khôi Yên mới đưa tay ra chạm vào bàn tay to lớn và khô ráp kia. Rồi từ từ cả hai ôm lấy nhau. Khôi Nhất xoa đầu. Cha trông muội ấy nhé. Chiến đấu tỷ và tẩu sẽ không để ý muội ấy được. Lưu Vĩ đôi mắt ngấn lệ ôm lấy Khôi Yên gật đầu chấp nhận. Bản thân y còn muốn một nhà đoàn tụ, còn cả với tiểu tức của mình nữa. Được, cha sẽ trông. Ta sẽ quan sát. Y giang đôi mắt chuyên nghiệp nhìn ra cảnh đó nhưng chưa vội nói, nàng phải giới thiệu xong các nhóm còn lại. Tất thảy có 7 gia tộc vô được từ vòng loại. Nhiều năm trước Tô gia có tham gia nhưng không được lòng nên những người xét đều gây khó dễ, chỉ có năng lực thật sự Tô gia mới vào được trong. Và đương nhiên năm nay không có sự xuất hiện gia tộc họ Tô. Y giang dùng phong hệ thần lực thoát một cái như một cơn gió nhẹ hắn xuống trước mặt Khôi Nhất, nhưng cũng rất nhanh được Lý Uyển Vân ngăn chặn đứng trước. Nàng quá hiểu hai tỷ muội đối đãi với người lạ không tốt đâu. Lý Uyển Vân nàng cười thật tươi chắn đường. Y giang tiểu thư, người đến đây có chuyện gì chăng? Y giang nhìn thấy một điểm đỏ còn lưu lại liền lưu mạnh nhìn. Nàng nói, không biết dự định hai phu thê đã dự định chuyện gì. Y giang chỉ vào cổ và nàng nhận lại là một tấm áo choàng che phủ không cho phép nàng khai quật thông tin. Doanh Doanh nói, vậy tiểu thư muốn nói chuyện với ai trong đội ngũ Lý gia? Tiểu thư đang muốn lấy thông tin gì? Ta có thể thay mặt trả lời, đừng tiến đến nữa, ta sẽ không khoan nhượng đâu. Y giang cảm nhận được sát khí mà lui lại. Ánh mắt nhìn về phái Khôi Nhất nhưng chưa được 3S đã bị áo choàng kia che tầm mắt, tức giận mà bỏ đi mục tiêu sẽ khai thác sau. Nhưng quả thực nàng đã trông thấy không hề của riêng Lưu gia thôn. Y giang để lại một câu. Đảo chủ cũng biết, chó khôn không chặn đường. Doanh Doanh nói. Cẩu ngoan không sủa bậy, không sẽ bị làm thịt đấy. Cách chương.